Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 147, chương 146. Không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. San mẹ vừa định cùng Kamikawa-san nói chuyện, liền thấy Kamikawa-san trực tiếp hướng về phòng dưới đất phương hướng đi đến. Hoshino-su yên lặng đứng dậy đuổi tới. Bọn họ làm sao? Đừng nói Amuro Turu cảm giác không đúng. San bà cũng cảm giác có gì đó không đúng. Đại khái là nháo mâu thuẫn. Ta đi xem bọn họ một chút. San bà nói liền đứng lên. Chuẩn bị đi phòng dưới đất nhìn. Đi tới đi về phòng dưới đất cửa gian phòng. Vặn vặn lấy tay. Đã thấy cửa phòng đã từ bên trong bị khóa trái. Làm sao? Cửa bị khóa lại. San bà lắc đầu một cái. Nếu không muốn nhường chúng ta nhúng tay vậy chúng ta chờ bọn nhỏ tự mình giải quyết đi. Giữa bằng hữu tình cờ có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường. Phòng dưới đất tổng cộng có hai đạo cửa. Một đạo là có phòng dưới đất lối vào. Vào miệng, cửa phòng. Một đạo là phía dưới cửa sắt. Phòng dưới đất thập phần trống trải. Ánh đèn sáng ngời đem phòng dưới đất toàn bộ rọi sáng. Hoshino-su sau khi tiến vào đem cửa sắt từ nội bộ khóa trái. Sau đó nhìn Kamikawa-san. Kamikawa-san đứng ở nơi đó. Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống. Ở trên mặt của hắn phóng ra một bóng mờ. Không còn người bên ngoài ở. Cả người hắn đều biến thành một loại cực hạn lạnh lùng trạng thái. Nhìn bộ dáng này Kamikawa-san. Hoshino-su không có động tác gì. Hắn khẽ cúi đầu. Trong lòng không tên có loại khó chịu tâm tình. Kamikawa-san hai bước đi tới nắm lấy Hoshino-su cổ áo. Đem hắn nửa nhấc lên. Kamikawa-san khóe môi mím chặt. Con người đen nhánh không mang theo một tia cảm tình. Xem vẻ mặt hắn sắc bén mà lại lạnh lẽo. Sát ý cùng cảm giác ngột ngạt không hề bảo lưu từ trên người hắn bộc phát ra. Liền như là từng thanh lưỡi dao xẹt qua da thịt. Đâm nhói lợi hại. Loại này trực diện tiền sử cự thú cảm giác nhường Hoshino-su lông mày không bị khống chế rung động. Hai lần, tại sao còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Xin lỗi, Hoshino-su hơi rủ xuống con mắt. Trong lòng loại kia gọi là khó chịu tâm tình càng ngày càng đậm. À, ta không cần xin lỗi. Hoshino-su trầm mặc, hắn không biết nên làm gì đối mặt cục diện như thế. Cái này, bằng hữu là tự tay bị hắn đẩy lên đối diện không phải sao? Giữa bằng hữu từ tính toán bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã không xứng với bằng hữu danh xưng này. Hai ngày nay hắn thỉnh giáo rất nhiều người vấn đề này. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người cho hắn đáp án đều là hắn làm sai. Hắn vì sao lại làm chuyện như vậy đây? Lâu dài một mình sinh hoạt khiến cho hắn hoàn toàn không biết nên thế nào kết bạn. Cũng không biết thế nào cùng mình cho rằng bằng hữu ở chung. Đối với hắn mà nói, bằng hữu không phải chỉ ở hắn bày ra vô hại thời điểm làm hắn là bằng hữu. Mà khi hắn triển lộ không muốn người biết một mặt thời điểm liền đối với hắn phỉ nhổ cố sức chửi. Gọi đánh gọi giết, tâm đóng kín càng chặt, cũng là càng sợ thương tổn, sợ trốn tránh. Sợ căm ghét, sợ kinh hoàng, cùng với đến lúc sau đối mặt những này căm ghét hoặc là kinh hoàng. Không bằng trực tiếp đứt rời đường lui của chính mình. Đem nhất dơ bẩn một mặt bày ra cho ngươi xem. Ngươi xem a, ta không phải một người tốt. Ta từng làm rất nhiều việc không tốt. Ta không phải vô hại. Cũng không phải chính nghĩa thiện lương. Đồng thời, hắn không vẻn vẹn là ở biểu diễn chính mình. Cũng là ở giải cùng thăm dò Kamikawa-san, thiên tài là sẽ không cùng một cái dòng nhân trở thành bằng hữu. Cho dù bọn họ ở một cái nào đó loại trình độ lên có một chút tương tự. Hắn đang tìm điểm giống nhau, cũng đang tìm đồng loại, nhưng hắn thật giống làm đập phá. Thất bại, tại sao tức giận chứ? Bọn họ hẳn là cùng một loại người a. Nhìn Hoshino-su dáng vẻ ấy. Kamikawa-san trong lòng hỏa lại nhô ra mấy phần. Hoshino-su người như thế hắn tư duy cùng người bình thường là không giống nhau. Hắn lý giải nhận định đồ vật cũng tương tự là quái dị. Là thế nhân không gặp nhau. Lại như người không cách nào cùng gậy tinh giảng đạo lý. không thể cùng tư bản giảng đạo đức như thế. Kamikawa-san nắm lấy hắn cổ áo buông tay ra. Một cái thẳng quyền đánh vào bụng hắn lên. Giảng đạo lý gì đây? Đánh là được rồi. Hoshino Suzen lên một tiếng. Thân thể cuộn mình. Kamikawa-san không lại với hắn phí lời. Trong lòng hắn có cỗ hỏa ngày hôm nay nhất định phải phát tiết đi ra. Một quyền lại một quyền. Hoshino Su lại như cái bị động chịu đòn bao cắt hình người. Một cái nhớ trọng quyền kích đánh vào người. Một trận lại một trận đau ý lan tràn. Hắn không phản kháng. Cũng phản kháng không được. Kamikawa-san là hướng về phía phát tiết ra. Ra tay đương nhiên sẽ không nhẹ. Hắn không hướng về Hoshino Su trên mặt bắt chuyện. Dù sao ba mẹ còn ở nhà. Nhìn thấy không tốt. Hoshino Su cả người cuộn mình trên đất. Hắn cường nhịn đau ý. Khóe miệng lướt xuống một tia vết máu. Thân thể đau đớn cùng về mặt tâm linh đau đớn so với. Chỉ được cho như muối bỏ bể. Kamikawa-san một cái tay bóp lấy cổ họng của hắn. Vẻ mặt lạnh lùng mà lại điên cuồng. Không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Xin lỗi. Hoshino Su âm thanh suy yếu mà vô lực. Yết hầu bị bóp lấy. Nói chuyện cũng biến thành gian nan. Hoshino Su giờ khắc này dáng vẻ cực kỳ chật vật. Kamikawa-san chỉ cần lại dùng lực một điểm. Cái này người ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta, còn, có thể làm bằng hữu à? Chấm ngoặc kép, Hoshino Su đứt quãng phun ra mấy chữ này. Kamikawa-san không biết mình giờ khắc này là cái gì tâm tình. Hoshino Su cái này người cũng được cho là bệnh tâm thần người. Hắn đều sắp bị chính mình bóp chết. Lại còn đang suy nghĩ có thể hay không làm bằng hữu. Quả nhiên, bệnh tâm thần người ý nghĩ vĩnh viễn đừng ra một cách. Buông tay ra, Kamikawa-san không đáp lời. Xoay người rời đi phòng dưới đất. Đến tới cửa, Kamikawa-san điều chỉnh một hồi vẻ mặt cùng tâm tình. Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. San ba thấy hắn đi ra. Xem xét nhìn phía sau hắn. Nhưng không thấy Hoshino Su người. Tu đây. Các ngươi nháo mâu thuẫn. Kamikawa-san cũng không biết nên làm sao cùng cha mẹ nói Hoshino Su cái này người. Dù sao trưởng bối loại sinh vật này đối với nhi tử bằng hữu đa số là nằm ở rất bao dung trạng thái. Đặc biệt là Hoshino Su còn là một người đáng thương. Tuy rằng cái này bằng hữu kỳ thực không coi là bằng hữu chân chính. Nhưng cha mẹ bọn họ không biết chuyện a. Hơn nữa chuyện như vậy không cách nào với bọn hắn nói. Cũng không cách nào giải thích. Với bọn hắn nói đến phòng Hoshino Su. Tại sao phải đề phòng Hoshino Su? Người không nói ra được lý do hoặc là làm một ít giống thật mà là giả đồ vật. Bọn họ chỉ sẽ cảm giác mình nhi tử đối xử bằng hữu không chăm chú. Hơn nữa chuyện như vậy không cách nào đề phòng. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Tên kia thật phải làm những gì Kamikawa-san không cách nào chống đỡ. Cũng khó có thể phát hiện. Vì lẽ đó a, rất khó làm. Kamikawa-san có lúc thật sự hy vọng chính mình không nhân tính một điểm. Trực tiếp giết hắn được. Cái nào còn cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng thật vất vả có cuộc sống hoàn toàn mới. Có như thế một cái mỹ hảo gia đình. Hết thảy đều là đường dây bận. Mỹ lệ, hắn không muốn trên tay mình dính lên quá nhiều huyết. Huyết vật này, dính lên liền rửa không sạch. Kamikawa-san ở ba người dưới ánh mắt lắc đầu một cái. Giả vờ tất cả bình thường. Một điểm mâu thuẫn, không có gì, không cái gì là tốt rồi. Giữa bằng hữu có chút mâu thuẫn rất bình thường. Có mâu thuẫn liền đi giải quyết. Một cái phù hợp bằng hữu rất hiếm có. Không muốn khiến cho hai cái bằng hữu cuối cùng càng đi càng xa. Chấm ngoặc kép, San ba tận dụng mọi thứ đối với Kamikawa-san tiến hành tư tưởng giáo dục. Kamikawa-san gật đầu nghe, hoàn toàn không hướng về trong lòng qua, thậm chí còn muốn nhổ nước bọt. Phù hợp, bọn họ cái gì phù hợp? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.